Tổng tài phu nhân trở về. Chương 44, điểm giữa sắp đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc thi kết thúc hậu trường quảng trường Roma, Huyền Tâm leo lên chiếc siêu xe của mình về khách sạn mà ban tổ chức đã đưa cho cô. Huyền Tâm trong lòng hiện tại còn đang thắc mắc, rõ ràng là cuộc chiến giải vây cứu đồng đội tại sao lại trở thành cuộc thi tuyển vợ chứ? Jenny cũng bất ngờ khi cuộc thi này lên sóng truyền hình, cô ta bắt đầu suy nghĩ đến. Vậy những hành động cô la mắng gió không phải cả nước sẽ thấy cô chanh chua và đanh đá sao? Cô sao có thể nuốt trôi cục tức này đây? Rốt cuộc là ai đã chơi cô ta một vố như vậy? Cô ta đoán ngờ nghịch là do Vincenzo, không phải là cha mình, vì cha rất thương cô sẽ không phá vỡ hình tượng của cô đâu. Ai nấy về nhà để chuẩn bị cuộc thi tiếp theo vào ngày mai. Để công bằng cho cuộc thi nên Huyền Tâm ở khách sạn Louis Vuitton. Khách sạn là của gia tộc Luxus tài trợ cho chương trình. Tiếp tân nhìn thấy Huyền Tâm bèn cung kính chào hỏi và dẫn cô đến thang máy bấm số 100 mà đã được dặn dò chuẩn bị cho khách của gia tộc Luxus. Tiếp tân có thái độ vô cùng cẩn trọng với cô và luôn tươi cười nói. Đây là phòng của tiểu thư. Xong cô tiếp tân lấy thẻ phòng mở cửa âm thanh. Tít, tiếp tân lại nói, mời tiểu thư đặt tay lên tay cầm của cùa để lấy dấu vân tay và đặt mắt vào ô màu xanh phía trên cửa để quét võng mạc và xác nhận thông tin khách hàng. Huyền Tâm làm như lời của tiếp tân và xác nhận thông tin. Tiếp tân cúi người 90 độ chào Huyền Tâm và rời đi. Phòng VIP Go, Huyền Tâm nhận được chìa khóa phòng. Cảnh tượng thu hút cô là cảnh tối ở đây. Nhìn từ bên trên thành phố nhộn nhịp và hào nhoáng vô cùng. Các vỉa hè tấp nập người đi bộ. Các con đường tấp nập xe hơi đang lưu thông. Ngoài ra, phía bên phải cô cả một cảnh biển bao la. Cô lại nhớ về lúc nhỏ mình cùng anh Vincenzo hay vui đùa ở bãi cát gần khu huấn luyện của ông nội. Huyền Tâm thấy một cái vali quen thuộc màu đen cào cô và một cái vali khác màu lam đặt cạnh bên. Cô tò mò mở cái vali màu lam kia ra, bên trong là những bộ quần áo mới, kiểu dáng rất đẹp, hơn nữa còn đúng kiểu mà cô thích nữa. Bên trên có một tấm thiệp, cô mở ra thấy bên trong viết. Xin lỗi em, anh đã không hỏi em trước mà đã lên sóng truyền hình. Em có thể gọi anh sẽ giải thích. Và bên dưới dòng chữ là số điện thoại của Vincenzo là 0182139210. Huyền Tâm chỉ bấm dãy số mà không để ý đến dãy số kia có hàm ý gì. Thực ra 7 số cuối trong số điện thoại của Vincenzo nghĩa là yêu em trọn đời trọn kiếp. Đầu dây bên kia như tiếng tút, tút, tút, cạnh, Vincenzo dịu dàng nói, Huyền Tâm, em xuống sảnh đi, anh sẽ giải thích. Huyền Tâm ngang ngạnh nói, em sẽ xử tử anh, chờ em tắm cái đã. Huyền Tâm không thèm để ý anh nữa, giục điện thoại lên giường nói. Cho anh biết thế nào là sự nổi giận của phụ nữ. Huyền Tâm vào tắm ngâm mình tòng bồn nước ấm có sẵn sữa tắm, cô nói. Đúng là thoải mái, lâu rồi mình chưa được tận hưởng như vậy. Cô tắm xong đã là 1 giờ sau, cô đến vali lấy một chiếc áo màu xanh có dây trễ vai. Trên áo là các họa tiết đơn giản, là một cái hoa cúc trên áo cạnh ngực. Cô lấy một cái quần thun ống loe mặc vào, tóc vừa lâu khô cô ngồi sấy tóc. Chuẩn bị ra khỏi cửa thì điện thoại reo lên, một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Em đang ở đâu? Huyền Tâm thẳng thừng nói. Tôi đi du lịch thư giãn 1 tuần sau sẽ về. Thiếu Kỳ nói, em tốt nhất là an phận. Huyền Tâm tức giận nói. Không liên quan đến Tần Thiếu Anh đâu. Cô cúp máy một cái. Cạnh. Thành phố S 4 giờ chiều, tập đoàn Tần Thị Thiếu Kỳ siết chặt điện thoại trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt anh nhìn màn hình đối diện bàn làm việc nói. Em hay lắm, dám sau lưng tôi có quan hệ với người đàn ông khác. Thiếu Kỳ gọi điện thoại nói. Cha xem phu nhân đang ở nơi nào của nước Ý và theo dõi cô ấy cho tôi. Anh tức giận quát, chặn chương trình của phu nhân tham gia, cấm chiếu ở mọi phương tiện truyền thông ở Trung Quốc. Anh cảm thấy mình như đang bị cầm sừng vậy, phải kết thúc chuyện này. Thiếu Kỳ đã mở họp báo công bố với mọi người anh sẽ ly hôn với Huyền Tâm và cưới Nhược Lan làm vợ. Đông Phương gia tộc vẫn im lặng như bưng, chưa có hành động gì. Còn Tần gia nhà cũ hai ông bà sau khi thấy tin tức trên báo. Ông Tần tức giận nói, nó dám ly hôn với con bé đã cứu nó đó, vậy mà nó lấy oán báo ơn. Bà Tần khuyên bảo, nếu trách thì trách chúng nó có duyên không phận. Mà ly hôn cũng là tốt cho cả hai, không ai chịu tổn thương, chỉ tội con bé yêu Thiếu Kỳ nhiều năm như thế. Mộng Nhược Lan thấy tin tức cười chiến thắng nói, e là sau khi cô đi công tác sẽ phải kết thúc cuộc hôn nhân này. Điểm báo không may mắn sẽ xảy ra với Viễn Tâm. Cách chương.